lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 304, người diễn kỹ thật nát. Làm can, lớn mật, Triệu Nghiễm bên thân đái đao thị vệ kém chỉ điểm đao. Cái kia da thịt nhiều nếp nhăn lão thái giám cũng là nghiêm nghị quát lớn. Chủ nhục thần tử, không quản ngươi có đúng hay không quốc sư người sau lưng. Dám dùng loại thái độ này cùng hoàng đế nói chuyện, đều là muốn chém chết. Im miệng, Triệu Nghiễm phản ứng so kia đái đao thị vệ còn muốn kịch liệt. Trở tay chính là một cái tát, quất đến đái đao thị vệ khóe miệng đều chảy ra máu tươi. Sau đó lại đạp bên thân thái giám một cước. Cút, nơi này có ngươi lão già này nói chuyện phần. Biểu hiện được đối Đường Lạc phi thường coi trọng. Đường Lạc không nhìn rồi Triệu Nghiễm biểu diễn. Đi đến một cái trong đó người nằm trên đất trên thân. Đây là một cái nữ nhân. Ăn mặc gọn gàng mà linh hoạt trang phục. Trên thân cắm lấy tốt mấy cây mũi tên lông vũ. Có hai cây đã là tại muốn hại vị trí. Một khi rút đi ra hẳn phải chết không nghi ngờ. Miệng mồm phụ cận có chút lõm hóp xuống dưới. Đoán chừng bị hung hăng đập một chút. Cơ hồ bị đập nát. Đã không cách nào mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể phát ra một điểm nghẹt ngào thanh âm. Đầu tóc loạn thành một bầy. Nhìn qua giống như là một cái bà điên. Bất quá Đường Lạc nhận ra người này là Hạ Y Sơn. Tiến vào bên trong đều gót Khổng Minh đám người tách ra. Liền không còn có bốc đầu qua Hạ Y Sơn. Bây giờ lại bị Triệu Nghiễm mang đến ném đến nơi này. Mấy cái khác người, cũng là cung bên trong người cách ăn mặc. Có thái giám cùng thị vệ. Huyền Trang Đại Sư, người này là Hoan Hỷ Chùa Dư Nghiệt. Chấm nhất thời không quan sát, để cho nàng lẫn vào rồi cung bên trong. Chuyện hôm nay chính là nàng ở sau lưng giở trò. Triệu Nghiễm nói rằng, há, có đúng không? Đường Lạc từ chối cho ý kiến. Không nghĩ tới Hoan Hỷ Chùa còn có Dư Nghiệt tại. Triệu Nghiễm thở dài một tiếng. Nàng rất sớm vào cung làm rồi cung nữ. Ẩn núp đi, xúi dục rồi bọn này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Đi đối phó đại sư các ngươi. Nghĩ muốn báo Hoan Hỷ Chùa đại thù. Trách trời thương dân, bất quá con mắt của nó ánh sáng sau đó rơi vào A Phi trên thân. Trên mặt hiện lên kinh nghi bất định, trong mắt có chút ngưng trọng. Tại Đường Lạc đi đến Triệu Đức phủ đệ thời điểm, Triệu Nghiễm liền được Huyền Trang đại sư cùng một cái u áo vệ giết tới cửa tin tức. Mà bây giờ, nhìn thấy A Phi thời điểm, hắn trong lòng nhảy một cái. Người này, nếu như không có nhớ lầm, là Hạ Y Sơn thiết kế đối phó cái kia u áo vệ. Không phải Huyền Trang hòa thượng đám người kia bên trong. Mặt khác gánh nhâm u áo vệ mấy cái trong đó một trong. Thế nhưng là căn cứ đạt được tin tức. Này người không nên chết mất rồi. Hiện tại đứng ở chỗ đó là ai? Là tu sĩ khống thi chi thuật. A Phi trạng thái xác thực cực vì hỏng bét. Trên mặt nhiễm phải lấy xương máu. Quần áo rách tung tóe, trầm mặc mà đứng ở nơi đó, chợt nhìn một chút còn tưởng là thực sẽ bị người cho rằng là thi thể. Có đúng không? Đường Lạc lại là qua loa mà đáp một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào? Nửa câu nói sau, hỏi là Hạ Y Sơn. Hạ Y Sơn giãy giụa hai lần, phát ra khàn giọng tiếng nghẹn ngào, tựa hồ không chỉ là miệng mồm ngoại thương. Liền yết hầu đều đã câm rơi mất. Chấm cầm xuống nàng thời điểm. Nàng còn muốn mưu toan uống thuốc độc tự vận. Triệu Nghiễm nói rằng. Đến cái không có chứng cứ. Chấm cũng chỉ có thể tại nàng trước khi chết đem nàng mang tới. Hạ Y Sơn thân thể co rút lấy. Dùng oán độc ánh mắt nhìn về phía Triệu Nghiễm. Phát ra như là dã thú vậy tiếng gầm. Đáng tiếc thương thế cực nặng. Này mấy lần giãy giụa có thể nói là hồi quang phản chiếu. Âm thanh dần dần thấp. Chỉ có con mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Nghiễm. Đại sư, nhưng có cứu trợ chi pháp? Triệu Nghiễm hỏi, có rất nhiều chi tiết. Trẫm cũng không phải hiểu rất rõ. Nói không chừng cung bên trong còn ẩn giấu lấy cái khác Hoan Hỷ chùa dư nghiệt. Nếu như có thể từ nàng trong miệng đạt được mấu chốt tình báo, liền có thể lấy bắt được những người kia. Có à, Đường Lạc giống như cười mà không phải cười mà. Nhìn rồi Triệu Nghiễm một mắt nói rằng, vậy là tốt rồi. Triệu Nghiễm sững sờ, tằng hắng một cái nói rằng, kia mời đại sư đem nó mang về trị liệu a. Người này dù sao trốn tránh tại hoàng cung bên trong, có một số việc trẫm cũng không tốt nhiều lời cái gì, lộ ra phi thường có đức độ. Đã nhưng ta có hiềm nghi, kia ta thẳng thắn liền đem người giao cho các ngươi tay trên. Chỉ là sắc mặt kia lại không phải đặc biệt đẹp đẽ, thoáng có chút âm trầm. Lần này nhìn thấy Triệu Nghiễm, hình dạng của hắn muốn so Đường Lạc hủy diệt Hoan Hỷ chùa sau muốn tốt trên quá nhiều rồi. Nguyên bản mang theo chút tái nhợt, lõm hóp gương mặt, hốc mắt đều một lần nữa bão mãn bắt đầu. Toàn bộ người nhìn qua trẻ 10 tuổi trái phải, dạng này tốt đẹp tình trạng cơ thể, cũng khó trách cảm thấy chính mình không có lão. Hoàng tử quá nhảy, tiến tới xuất thủ trấn áp. Không cần, Đường Lạc nói rằng, bần tăng cứu người rất đơn giản, ở chỗ này là được, đại sư vẫn là mang về cho thỏa đáng, nơi đây nhiều người phức tạp, khó tránh khỏi sẽ ra chuyện. Triệu Nghiễm hơi thấp giọng, mang theo vài phần ý vị sâu xa. Không biết a, Đường Lạc cười rồi một chút, có bần tăng tại, có thể xảy ra chuyện gì? Không chờ Triệu Nghiễm nói tiếp cái gì, Đường Lạc khai quang trị liệu, một đạo Phật quang rơi vào Hạ Y Sơn trên thân, cấp tốc trị liệu nàng trên thân thương thế. Nhìn thấy Hạ Y Sơn trên mặt thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lại nguyên tác. Triệu Nghiễm nheo mắt, kia đại sư trị liệu a, chấm về trước cung rồi. Quay người liền muốn bãi giá hồi cung. Triệu Nghiễm, ha ha ha ha ha. Không có chờ Triệu Nghiễm đi ra hai bước, sau lưng liền truyền đến Hạ Y Sơn thê lương tiếng cuồng tiếu. Lão thất phu, ngươi không có nghĩ tới a? Làm can, lớn mật, một đám đái đao thị vệ lại lần nữa lên tiếng. Cái kia âm trầm mặt thái giám cũng quát chói tai một tiếng. Lần này Triệu Nghiễm liền không có lên tiếng, tùy ý mấy cái kia đái đao thị vệ xông qua đến. Liền tại lúc này, kiếm reo thanh âm vang lên, kiếm quang hiện lên, mặt đất trên nhiều hơn một đạo vết kiếm, sắc bén kiếm khí, để đám kia thị vệ bản năng mà dừng lại bước chân. Bệ hạ, chuyện gì không có thể nói rõ, liền muốn động đao. Bầu trời bên trong truyền tới một thanh lãnh thanh âm, thanh lang mang theo một đám long nhai đạo môn tu sĩ rơi xuống đất. Triệu Nghiễm sắc mặt âm trầm được dọa người, có người muốn hãm hại tại trẫm, tổn hại ta thiên gia uy nghiêm, trẫm khó nói cứ như vậy nhìn lấy, biến khéo thành vụng, cưỡi hổ khó xuống, kia ta liền đại biểu long nhai đạo môn ở đây làm công chính. Thanh lang cao giọng nói, tuyệt đối sẽ không lệch hở bất kỳ bên nào, tất nhiên sẽ đem sự tình chân tướng còn nguyên. Lấy cam đoan thiên gia uy nghiêm. Như thế nào? Triệu Nghiễm không nói gì. Long bào váy dài bên trong bàn tay nắm thành quyền đầu. Ngươi diễn kỹ thật nát. Đường Lạc trước đánh giá rồi một chút Triệu Nghiễm diễn kỹ, mới nhìn hướng Hạ Y Sơn nói rằng, nói một chút đi, đến cùng là thế nào chuyện? Hạ Y Sơn cười rồi một tiếng, làm sao chuyện? Chính là các ngươi kính yêu hoàng đế bệ hạ, đại chi chủ, vì rồi một mực sống sót, kéo dài hắn thiên thu vạn đại đế vị, giết con giết tôn. Lời này vừa ra, tự liền ngự lâm quân người bên kia đều đổi sắc mặt. Lại càng không cần phải nói ở bên ngoài một chút các hoàng tử. Vì rồi sống sót, kéo dài đế vị, cái này sao có thể? Năm đó các tu sĩ vào đời thời điểm, hoàng tộc này bên thì có người làm lên trường sinh bất tử mộng tưởng. Về sau xác nhận đây là một chuyện không thể nào, tu luyện một chút so sánh dễ hiểu công pháp, cường thân kiện thể còn kém không nhiều là cực hạn rồi. So như Hoan Hỷ Chùa song tu, có thể giải quyết một chút triệu nhiễm bệnh tật, một lần nữa lật bài hậu cung, kiên trì, cũng có nhất định sinh con khả năng, nhưng muốn trường sinh bất tử không đúng, liền xem như kéo dài tuổi thọ đều là tương đương chuyện khó khăn. Này một điểm, tại các tu sĩ vào đời những thời giờ kia nội, đã bị xác nhận, bao quát đại u mệnh quan triều đình, phục dụng lấy đan dược, cũng chỉ là cường thân kiện thể công hiệu, không cách nào càng tiến một bước, không phải nói không cách nào tu luyện, mà là con đường tu luyện vốn là vô cùng gian nan. Nhiều ít thiên tư ngang dọc hạng người toàn tâm toàn ý nhào vào phía trên. Cuối cùng y nguyên là một nắm cát vàng, tùy tiện đến mấy người, lại là làm quan lại là tu luyện, làm sao có thể tu vi soạt soạt soạt liền đi lên rồi. Không có cái vài chục năm, thậm chí mấy chục năm khổ tu, sao có thể chân chính đạp lên tu tiên hỏi nói chi đồ. Triệu Nghiễm vì rồi trường sinh giết con giết tôn, là đầu óc bị hư. À, Hạ Y Sơn cười lấy nói rằng, ta có một cái pháp bảo, có thể kéo dài tuổi thọ của con người, chỉ cần lấy thân tộc máu tươi, tính mạng làm đại giá. Nói lấy, tay trên xuất hiện rồi một cái thanh đồng bốn chân đỉnh nhỏ. Phía trên màu xanh đồng chi sắc rõ ràng, điêu khắc đồ án, tựa hồ là một cái biển máu, mặt trong chìm nổi lấy rất nhiều mặt không giữ tợn ác quỷ. Cứ việc cũ kỹ, nhưng điêu văn có thể thấy rõ ràng, quả thực giống như là chân thực tràng cảnh tái hiện, để thanh lang đám người cũng nhịn không được nhíu nhíu lông mày. Món pháp bảo này, tà khí bức người a. Tiếp tục, đường lạc không lọt vào mắt Triệu Nghiễm khó coi đến cực điểm. Tức sẽ bạo phát biểu lộ nói rằng, chúng ta hợp tác, hắn duyên thọ, ta đối phó các ngươi. Hạ Y Sơn đã sớm đã không có rồi nghĩ muốn sống ý nghĩ. Duy nhất dự định chính là đem Triệu Nghiễm cũng một khối kéo xuống. Không đúng, phải nói, nàng nghĩ muốn đem tất cả người toàn bộ đều kéo xuống nước. Sự tình muốn từ Hạ Y Sơn vào rồi bên trong đều. Cùng Khổng Minh đám người tách ra, cũng cùng Ngụy Thừa Ân tách ra nói lên, nàng cùng Ngụy Thừa Ân đồng dạng nhắm ngay Hoan Hỷ Chùa, nhưng nàng dùng biện pháp không giống nhau. Hạ Y Sơn cũng không có trực tiếp gia nhập vào Hoan Hỷ Chùa ở giữa. Thậm chí, Hoan Hỷ Chùa cũng chỉ là nàng một cái ván cầu. Hạ Y Sơn mục tiêu chân chính là Đại U Hoàng tộc. Khổng Minh có biện pháp lấy một giới bạch thân, tại Đại U lẫn vào phong sinh thủy khởi, nàng Hạ Y Sơn đồng dạng có biện pháp, vào cung chính là Hạ Y Sơn biện pháp, có một cái bị cho rằng là chiến đấu phương diện gân gà. Nhưng ở loại trường hợp này có thể phát huy ra tác dụng trọng yếu, mị hoặc kỹ năng, có nhất định thực lực, lại có người hiện đại kiến thức rộng rãi. Nhìn bao lớn lượng cung đấu kịch cùng cung đấu Hạ Y Sơn sao lại thua cho một đám vô tri cổ đại nữ. Nhân, hậu cung chi chủ, nàng đương định, Hạ Y Sơn trước cùng Hoan Hỷ Chùa một cái có chút có quyền thế nội môn đệ tử thông đồng trên. Lại thông qua hắn đem chính mình đưa đến cung trung thành vì rồi một cái cung nữ. Tiếp lấy cũng không lâu lắm, Hoan Hỷ Chùa liền ngã rồi. Hạ Y Sơn lập tức trở thành rồi chưa trên danh sách. Không có cấp trên ám tử, nàng cũng không thường quả quyết, tìm cơ hội tiếp cận Triệu Nghiễm sau biểu thị chính mình là Hoan Hỷ Chùa còn sót lại nội môn đệ tử. Đồng thời biểu thị có biện pháp trợ giúp Triệu Nghiễm duyên thọ. Làm một cái hoàng đế, Triệu Nghiễm tự nhiên động tâm, đem Hạ Y Sơn lưu lại. Theo thời gian trôi qua, đại ức tình huống trạng thái tốt đẹp, hai người cũng phát động rồi đoạt chính chi tranh, dùng mấy cái hoàng tử máu tươi cùng tính mạng để Triệu Nghiễm trở nên vô cùng tuổi trẻ. Triệu Nghiễm nhi tử cháu trai tại thời khắc này liền không còn là người thừa kế của hắn thân nhân, mà là biến thành rồi hắn đồ ăn. vô luận là thái tử, vẫn là một chút đại thần đề cử hoàng tôn, đều khó có khả năng sống sót. Giữa hai người hợp tác, càng lộ chặt chẽ, mà khoảng cách trở về chỉ có 5 ngày thời gian. Đồng dạng tiếp vào cuối cùng hộ giá hộ tống nhiệm vụ Hạ Y Sơn cũng rốt cục không có thể chịu ở. Dự định đối A Phi ra tay. Nhiệm vụ lần này, nàng vẻn vẹn trước khi đến bên trong đều trên đường. Hoàn thành rồi một cái chi nhánh nhiệm vụ. Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ sau, chưa hẳn có thể đạt được bao nhiêu ban thưởng. Nhưng nếu như thêm ra một cái mệnh cách mảnh vỡ nói, thu hoạch liền không thể cùng ngày mà nói rồi. Đối A Phi xuất thủ quyết định là Hạ Y Sơn phạm vào thứ một sai lầm. Nàng suy bụng ta ra bụng người. Cảm thấy tại loại này tức sẽ nhìn lại dưới tình huống. Khổng Tuyên, đám người kia tuyệt đối sẽ không làm to chuyện. Coi như muốn điều tra, thời gian còn lại làm sao có thể lại được đến để bọn hắn điều tra ra chân tướng đến. Càng không khả năng hoài nghi đến nàng đầu đi lên. Hạ Y Sơn lấy duyên thọ làm điều kiện, để Triệu Nghiễm cùng nàng cộng đồng thiết kế A Phi cái chết. Đây cũng là Hạ Y Sơn phạm vào cái thứ hai sai lầm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ